Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3451, cuối cùng đoàn tụ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành triệt để mê hoặc. Đàn Nhi có ý tứ gì? Khúc Đàn Nhi thanh thanh yết hầu. Thành Thành, không được. Mặc Liên Thành mặt lập tức chìm đi xuống. Đàn Nhi cái này là muốn biểu đạt hắn không được. Vẫn là, nàng, không được, gặp hắn không vui. Khúc Đàn Nhi cái kia biệt khuất tâm tình. Thế mà lập tức bị chữa trị. Kỳ thật vợ chồng hai người rất lâu không có thân mật qua. Nàng cũng vậy rất hoài niệm. Nửa đường không thể không dừng lại. Nàng lòng ngứa ngáy. Thế nhưng khó chịu cực kỳ. Chỉ là, có ngoài ý muốn phát sinh a hát. Ai sẽ ngờ tới, mấu chốt thời khắc sẽ có tình huống phát sinh. Một phương diện, Khúc Đàn Nhi biểu thị rất phát điên. Một phương diện khác, lại mọi loại bất đắc dĩ. Nàng oán hận cầm ngón tay đâm đâm Mặc Liên Thành mặt. Nói cho hắn biết, Thành Thành, thánh đàn có biến hóa. Nàng bỗng nhiên nhấc lên thánh đàn hai chữ. Còn đắm chìm trong nào đó trong dục vọng không chiếm được thỏa mãn một vị nào đó ra. Khó được đầu trì độn một chút. Đầu tiên là nhíu mày. Chợt, tại trong điện quang hỏa thạch, tên nào đó tất cả lý trí thần trí tất cả thuộc về vị. Sư tôn bọn hắn có thể liên lạc. Hắn nhíu mày hỏi thăm câu. Khúc Đàn Nhi trịnh trọng gật đầu. Đồng thời đẩy hắn một chút. Xoay người ngồi dậy. Yên lặng chỉnh lý tốt y phục. Tại vừa rồi thời điểm, nàng bất thình lình phát giác được thánh đàn có dị dạng. Yên lặng lâu như vậy thánh đàn, cuối cùng có biến hóa. Nàng kích động bên trong cũng nghĩ thổ huyết. Thánh đàn có biến hóa. Chọn thời gian quá trùng hợp. Tại thánh đàn có biến hóa trong nháy mắt, nàng nhìn thấy nội bộ không gian. Lưu Thiên Thủy bọn người, vậy mà đều ngủ say. Tựa như còn chưa từng tỉnh lại. Ngược lại là thánh đàn đại nhân có động tĩnh. Xem nàng ý thức, tiến vào thánh đàn nội bộ. Cùng lúc đó, thánh đàn lão đại giọng nói cũng cuối cùng đã lâu vang lên. Đàn Nhi nha đầu, lão đại, là ta à, Khúc Đàn Nhi lấy lại tinh thần. Cuối cùng có thể nhìn thấy những này ra hòa. Còn kém không có hai mắt đẫm lệ uông uông. Nội tâm lơ lửng một khối đá lớn, cũng coi như có thể buông ra. Nàng một mực lo lắng, bọn hắn tại thần vực bên này trường kỳ liên hệ không được. Thời gian lâu dài, khẳng định gây bất lợi cho bọn họ, cũng có thể sẽ mất đi tính mạng. Khúc Đàn Nhi lúc này làm chuyện thứ nhất, không phải cùng thánh đàn đại nhân tụ cũ, mà là vội vã mà đem trong không gian đám người toàn bộ chuyển ra bên ngoài. Nàng không biết qua đoạn thời gian, phải chăng còn có thể liên hệ đến. Nhưng là giờ phút này, có thể liên lạc, liền muốn nhanh lên đem người đều chuyển đi ra. Chỉ ít sẽ không lại nhận không gian hạn chế. Chết già ở bên trong, ra ngoài sau không có lâu. Không chỉ dừng thánh đàn lão đại tỉnh lại, Mặc Doãn Dục bọn người cũng lần lượt tỉnh lại. Mỗi người trông thấy Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi phản ứng đều không bình thường, nhưng không rõ ràng biểu đạt, có thể quy nạp vì là hai chữ: ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc Doãn Dục trước hết kích động mở miệng: cha, nương. Hắn thân mật đưa tay muốn ôm lấy Khúc Đàn Nhi, thình lình bị một tiếng ho khan ổn định lại. Giống như là lúc này mới nhớ lại, chính mình có một cái vô địch lớn bình giấm cha đồng dạng. Mặc Doãn Dục kịp thời thu tay lại, đi đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Tiếu Dung ngại ngùng, nương, thiếu niên gọi tiếng, đồng thời giang ra hai tay, vận động hình dáng. Ai, ở bên trong đợi quá lâu, tay chân đều mở rộng không ra. Ha ha, vừa nói một bên ngắm lấy sắc mặt đen sẫm Mặc Liên Thành. Cái này giấu đầu lòi đuôi che giấu. Đám người một hồi lặng yên. Khúc Đàn Nhi khóc cười không được. Hài tử nhà mình, nhiều lắm sợ hãi cái kia cha. Mới chơi lên càng che càng lộ một bộ này. Thế là, không đợi Dục Nhi có cái gì phản ứng, Khúc Đàn Nhi liền chính mình tiến lên. Hai mẹ con là nặng nề mà ôm một chút. Cách chương.